Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 238, bại sang canh. 3. Phanh, phanh, Haki, cùng vũ khí đụng nhau. Hai người tách ra, lại nhanh chóng va chạm cùng một chỗ. Lực lượng đối kháng, ánh mắt coi rẻ, hai người đều sẽ không để cho chính mình bại bởi phía bên kia. Kuma bên trái tay trái, che cái bá khí, mãnh liệt công kích, quyền phong như mưa rông gió giật, càn quét hết thảy, sang hai tay nắm vũ khí, quỷ dị công kích, cuối cùng người ý nghĩ không ra địa phương công kích, cát, không cẩn thận, trên người hai người bị thương, Kuma trên người bị vạch ra một vết thương, chưa kịp phòng ngự, hắn đương nhiên sẽ không để cho sang vô sự trở về. Hồi kính một cái quả đấm, hung hăng đập ở trên gò má hắn, dù sang bì thô nhục hậu, cũng bị đập ra máu tê tới. Hai người nhìn chằm chằm với nhau, không chịu buông lỏng, chết thẳng cẳng, trùng kích đi qua, lôi điện như vậy đụng, vũ khí cùng quả đấm va chạm, miễn cưỡng chém ra từng đạo đốm lửa. Kuma xoay người, bàn tay tâm phách ra áp lực pháo, áp xúc tới trình độ nhất định áp lực pháo. Một khi tao ngộ chấn động, lập tức nổ mạnh, sang ưỡn ẹo thân thể, không tính là linh hoạt thân thể, tránh thoát công kích, tay trái cắt tới, tiếng xé gió chói tai. Kuma giơ tay lên, ngăn trở hắn một đao, tay phải nắm quyền, đôi mắt lộ ra cười lạnh, hung hăng đánh, người chậm, phanh, sang lui về phía sau 10 bước, phun máu tê tung tóe. Kuma vẫn chưa hết, thuấn di đi tới sau lưng của hắn. Lạnh lùng tươi cười bày ra, bàn tay lôi đình rơi xuống, ầm, giống, căm phẫn sang, trực tiếp biến thân, voi ma mút cự tượng xuất hiện ở trước mắt. Kuma cũng không muốn cùng con quái vật này đối kháng lực lượng, trực tiếp lui về phía sau. Đáng chết, Bartholomew Kuma, người chọc giận lão tử, mũi điên cuồng đập loạn, bất kể là người mình, vẫn là Kuma, bị lửa giận chiếm cứ lý trí sang. Mới không sẽ nhiều như vậy. A, sang đại nhân, là chúng ta, ngươi, chấm ngoặc kép, không muốn, sang đại nhân, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết không ngừng xảy ra. Kuma lợi dụng tốc độ, trốn hắn sợ hãi, biến thân sau đó, sang lực lượng tăng lên, phòng ngự tăng lên, mà tốc độ hạ xuống rất nhiều. Không cách nào đuổi theo Kuma bước chân, công kích không một. Không, rơi không, Kuma đứng ở đằng xa, diễu cợt nói, biến thân thì như thế nào, cũng không phải một cái heo, lão tử là voi ma mút, không phải heo, chạy như điên tới, mặt đất chấn động, sang điên cuồng lên, thật rất đáng sợ, đỏ tươi đôi mắt, theo sát Kuma cuồng đập, không bao lâu, mặt đất đã là một mảnh hỗn độn, lồi lõm, may mắn không phải là tại trong thành trấn, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Bò trở lại cho ta. Mũi đến phụ cận, Kuma một cái bắt được cổ của hắn, âm thầm phát lực, nhấc lên thân thể của hắn, hung hăng đập trên mặt đất. Phanh, hoa mắt choáng váng đầu sang, bị đập mộng bức, hắn lại bị nhân sinh sinh nhắc tới. Không thể nào, hắn thế nào? A a, lửa giận chiếm cứ tâm điền sang, thân thể nhỏ đi, biến trở về người bình thường lớn nhỏ. Hai tay nắm vũ khí, hắn biết rõ, biến thành voi ma mút hình thái, không cách nào công kích được Kuma, hắn quá linh hoạt, thoát được hắn công kích, lợi dụng chính mình sở trường, đối với chính mình triển khai một hệ liệt công kích, ong ong ong, cắt thanh âm không ngừng, sang động thủ trong nháy mắt, thủ hạ đi theo giúp đỡ, nổ súng, có trực tiếp đánh tới, cho Kuma tạo thành quấy nhiễu. Không cẩn thận, ăn sang một đòn, từ mặt đất bò dậy, Kuma phun ra một cái bùn đất, vô cùng xui, đảo qua chung quanh dục dịch hải tặc, bọn họ đầu co rụt lại, sợ Kuma cái ánh mắt kia, tựa như bị tử thần nhớ nhung, tóc gáy dựng lên, người đối thủ là lão tử, sang sông lên, ngăn cản Kuma tìm thủ hạ phiền toái, hắn không thể nào cho Kuma nghỉ ngơi cơ hội. Thừa dịp cái này cơ hội, nhất cử bắt lại Kuma. Sang, Người quá để ý mình. Kuma lặng lẽ xuất hiện sang phía sau. Giơ tay lên. Công kích. Sang bỗng nhiên quay đầu. Nhe răng cười một tiếng. Chờ ngươi đã lâu. Thân thể trở nên lớn. Voi ma mút cự tượng nổi giận gầm lên một tiếng. To lớn mũi to quất roi tới. Kuma thất kinh. Còn có cái này loại thao tác. Tách cai. Phanh. Thân thể chợt đi ra ngoài. Để kháng không nổi sang lực lượng. Hùng thủ bao trùm Haki vũ trang. Bắt được hắn mũi. Gắng sức ngửa về sau. Lăn xa điểm. Ầm. Núi đỉnh sụp đổ. Chôn thân thể của hắn. Kuma ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm đám kia hải tặc. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không nên sằng bậy. Ta thương nhưng là không lớn lên con mắt. Ngươi đừng tới đây. Chúng ta nổ súng á. Khẩu súng hướng về phía Kuma. Bọn họ sợ hãi đến lui về phía sau. Không dám nổ súng. Run rẩy thân thể. Thanh âm nói chuyện mang theo giọng run rẩy. Bọn họ mắt thấy Sang đại nhân bị ném bay ra ngoài. Cường hãn vô địch Sang cũng trong tay hắn không chiếm được chỗ tốt. Bọn họ những người này. Càng không là đối thủ. Chúng ta là Kaido băng hải tặc người. Người không thể làm bậy. Kuma từng bước một đến gần. Lạnh ý ngưng tụ. Thật sao? Người nói ta muốn là giết các ngươi. Kaido có tức giận hay không? Các hải tặc bị kích thích. Rối rít mở miệng. Bartholomew Kuma. Kaido đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sang đại nhân cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi. Nếu là dám đụng đến chúng ta. Ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Uy hiếp lời nói. Từ bọn họ trong miệng nói ra. Kuma không nghe được một chút uy hiếp. Từng bước ép tới gần. Sau lưng truyền tới tiếng chấn động. Sang trở nên lớn thân thể. Hướng đụng tới. Phanh. Kuma song tay đè chặt đầu hắn. Thân thể không ngừng lui về phía sau. Nước sơn cánh tay màu đen. Gắt gao chỉa vào hắn tiến tới thân thể. Chậm chạp dừng lại. Kuma cắn răng. Khí thế bùng nổ. Cút ngay cho ta. Lão tử muốn đánh bay ngươi. Sang cắn răng. Máu tươi tràn ra. Hắn to lớn mũi to khơi máu. Hướng về phía Kuma thân thể hung hăng nện xuống tới. Thoáng cái. Kuma không có buông tay. Hai cái. Kuma còn tại kiên trì. Thân thể chịu đựng hai cái quất roi. Kuma đầu choáng váng. Sang lực công kích không phải thổi. Hắn không thể tiếp tục chịu đựng đi xuống. Giơ tay lên. Tay phải hướng về phía Sang con mắt. Người muốn làm gì? Kinh hoàng Sang. Căm phẫn nâng lên roi. Hung hăng đi xuống. Cùng lúc đó. Kuma quả đấm. Đã oanh kích. Phanh. Giống. Ầm. Bay ra ngoài Kuma. Vững vàng rơi xuống đất. Ngực chấn động. Tươi mới huyết chỉ không dừng được. Phọt ra hiện trường. Hắn ngẩng đầu lên. Lộ ra nụ cười. Trên nắm tay. Dính máu tươi. Không phải hắn. Sang căm phẫn dao động chuyển động thân thể. Điên cuồng đạp đạp mặt đất. Con mắt chảy máu. Hắn đang chảy máu. Một chỉ con mắt. Đóng chặt lại. Trợn không mở ra được. Máu tươi chảy đầm đìa. A a a. Ăn Kuma một quyền con mắt. Vốn là nhược điểm con mắt. Giờ phút này càng yếu ớt. Đáng ghét. Đáng ghét. Lão tử con mắt. Bartholomew Kuma. A a a. Máu tươi. Đau đớn. Kích thích Sang. Lửa giận trùng thiên. Xa xa hải tặc thấy Sang đại nhân điên cuồng chửi rủa. Máu tươi chảy như dòng nước. Vô cùng thê thảm. Cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua Sang đại nhân bi thảm như vậy bọn họ. Hiện tại, không biết làm sao, vũ khí trong tay giơ lên, hướng về phía Kuma, không dám chạy, bọn họ đang đợi, chờ đợi mệnh lệnh, Sang đại nhân, hắn không có sao chứ, sẽ không có chuyện gì chứ. Bọn họ không cách nào xác nhận, chỉ có thể quan sát. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.